Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Xuyệt xuyệt. 1. Làm Lý Tần Chiêu dùng ghi hình thạch đem cửa thứ ba cảnh tượng đưa lên ở trong không khí thời điểm. Hiện trường hơn một nửa người đều bị sợ hãi đến cứt đái mông chảy đầy. Còn lại đích xác gần một nửa phần lớn cũng đều là bị sợ hai cỗ chiến chiến. Vẻn vẹn có nhỏ vô cùng một phần, biểu hiện vẫn tính là tạm được. Nhưng này nhỏ vô cùng một nhóm người sắc mặt cũng là đang nhìn đến những này cảnh tượng thời điểm, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nghe tới này từng đạo cứt đái mông thanh âm của ở trong không khí tỏa ra thời điểm, Lý Tần Chiêu cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, dưới cái nhìn của chính mình là làm ẩu cảnh tượng, bị đưa lên đến trong không khí thời điểm, lại gây nên phản ứng lớn như vậy. Phải biết những này cảnh tượng bị hắn dùng ghi hình thạch chiếu phim sau khi ra ngoài, nhưng thật ra là có chút không chuẩn. Nói cách khác, những này cảnh tượng trên thực tế trên so với hắn ở cửa thứ ba thấy cảnh tượng còn lớn hơn chế lạm tạo. Theo lý mà nói, bên trong cảnh tượng đã là thô to như vậy chế lạm tạo, những này hai tay cảnh tượng là càng thêm làm ẩu. Như thế làm ẩu khủng bố cảnh tượng hẳn là một điểm tác dụng đều không có. Hơn nữa, đây mới là vừa mới bắt đầu cảnh tượng a. Này vừa mới bắt đầu cảnh tượng đều sợ hãi đến người ở chỗ này tè ra quần. Như vậy sau đó cảnh tượng một khi bị đưa lên ở trong không khí, không được là miễn cưỡng đem ở đây tuyệt đối đại đa số người cho hù chết a. Lý tiểu ca, mau dừng tay. Lý Tần Chiêu có thể nghĩ đến chuyện tình, kinh nghiệm càng thêm lão đạo triển na, trưởng lão tự nhiên là cũng nghĩ đến. Vừa nghĩ tới, mặt sau càng kinh khủng hơn nữa cảnh tượng, có thể sẽ đem người ở chỗ này cho hù chết. Sắc mặt hắn đột nhiên chính là biến đổi. Sau đó, chính là hướng về phía Lý Tần Chiêu hô lớn. Lý Tần Chiêu xoay cổ tay một cái, liền đem ghi hình thạch cất đi. Đột nhiên, trong không khí bị đưa lên ra cảnh tượng chính là biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, triển na trưởng lão mới phải sống sót sau tai nạn tựa như thở ra một cái chọc khí. Đây không phải triển na trưởng lão ở chuyện bé xé ra to. Trên thực tế ngay ở vừa trong không khí đã bắt đầu chiếu phim mặt sau tăng thêm sự kinh khủng cảnh tượng. Hắn nhìn thoáng qua trong lúc đó, vẻn vẹn thấy được một bức tranh, hắn hai cái chân đều ở không khỏi đánh tới run rẩy đến rồi. Liền hắn ý nghĩ thế này tố chất đều bị sợ rồi, trình độ như thế này nếu để cho cảnh tượng này tiếp tục chiếu phim xuống, ở đây tuyệt đại đa số người cũng có thể sẽ bị miễn cưỡng hù chết. Đây cũng không phải là đùa giỡn, mà cho dù là hiện tại Lý Tần Chiêu đem kinh khủng cảnh tượng thu lại, người ở chỗ này đều cơ hồ là không có phản ứng lại, tựa hồ là bị sợ choáng váng. Hiện trường liền ngay cả tiếng hít thở đều không có. Có điều, loại này yên tĩnh không hề có một tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi đích tình cảnh, nhưng là không có rằng có bao lâu. Ào ào ào hô tương đương mọi người sống sót sau tai nạn từng ngụm hô hấp. Cái kia tiếng hít vào dường như động kinh hòm. Mà lúc này, coi như là lại có thêm bệnh thích sạch sẽ người, cũng sẽ không lưu ý hiện trường vẩn đục không khí, cho dù này trong không khí đầy giấy cứt đái mông mùi vị. Khủng bố, là ở quá kinh khủng. Phượng Diệu trong lòng đầy giấy vô cùng khủng bố tình. Vừa mới bắt đầu những kia cảnh tượng đã đầy đủ kinh khủng. Dù là lấy tâm tính của hắn, cũng bị dọa hai cỗ chiến chiến. Mà ở Lý Tần Chiêu rút lui đi những kia khủng bố cảnh tượng trước, cuối cùng một màn khủng bố hình ảnh rơi vào trong lòng hắn, suýt chút nữa liền đem hắn cướp đều bị dọa phát ra. Nếu không, Lý Tần Chiêu đúng lúc triệt bỏ kinh khủng kia cảnh tượng, chỉ sợ hắn đúng là thật sự bị sợ ra cướp đến rồi. Đến lúc đó, hắn Phượng đại công tử mặt sẽ phải quăng không còn một mống. May là, Phượng đại công tử thầm nghĩ trong lòng một tia may mắn. Nhưng là có một vấn đề xuất hiện, tuy rằng hắn không có bị sợ ra cứt đến, thế nhưng hắn cảm giác mình cái mông trong khe gấp cái rắm. Vào lúc này, cái này mông đã đến tới cửa một cước. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại muốn trung tiện, đánh rắm, nhưng là nhiều người như vậy đây, nếu là bị người phát hiện nói, nhưng cũng là có đủ mất mặt a. Nếu là bị người phát hiện, hắn Phượng đại công tử đời loạn giai công tử người thiết liền băng a. Có điều nhiều người như vậy, miệng lớn hô hấp lấy, âm thanh lớn như vậy, ta thả cái rắm sẽ không có người chú ý tới chứ. Phượng đại công tử thầm nghĩ nói, nghĩ tới đây, hắn liền cho mình âm thầm điểm một khen. Ta rất sao, thật mẹ kiếp cơ trí a. Liền, Phượng đại công tử mang trên mặt không chút biến sắc nụ cười. Sau đó hơi dùng lực một chút, cái kia đã tới cửa một cước rắm. Vào lúc này, chính là đạt được rất lớn trợ lực, sau một khắc, một mông liền muốn băng đi ra. Đại gia yên tĩnh một chút, Lý Tần Chiêu bỗng nhiên lên tiếng, theo bản năng, hiện trường miệng lớn hô hấp người, chính là đình chỉ hô hấp, hiện trường nhất thời liền yên lặng xuống, nghe được cả tiếng kim rơi, phù tương đương một đạo dị thường vang dội tiếng đánh rắm, chính là đột nhiên vang lên. Lúc này, Phượng đại công tử trên mặt còn mang theo không chút biến sắc nụ cười. Mà lúc này, ánh mắt của mọi người cũng đều men theo cái kia thanh âm vang dội nhìn sang, nhất thời, Phượng đại công tử trên mặt không chút biến sắc nụ cười, chính là đọng lại ở trên mặt. Hắn hiện tại toàn bộ đại não đều là trống không. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vừa làm cái gì? Cái này Phượng công tử, nếu như ngươi có ý kiến, chờ một lúc nhắc lại. Không muốn đánh gãy ta được không? Sự thực chứng minh Lý Tần Chiêu là một tâm địa rất tốt con trai. Lúc này, nhìn thấy Phượng đại công tử mất mặt, chính là chủ động vì đó giải vây nói. Hay, Phượng Diệu cho Lý Tần Chiêu ném quá khứ một cảm kích ánh mắt. Có điều chợt, hắn chính là kịp phản ứng. Không đúng vậy, nếu không đối phương bỗng nhiên lên tiếng, để mọi người im lặng xuống nói, mình cũng sẽ không ra cái này xấu. Thế nhưng, thật giống lại có chút không đúng. Dù sao mình cũng không có sớm nói với đối phương, chính mình muốn thả mông a. Hắn hiện tại cũng không biết mình là nên cảm kích Lý Tần Chiêu hay là nên trách cứ Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu tự nhiên không biết Phượng đại công tử phức tạp tâm lý cảm thụ, mà là muốn tiếp theo chính mình vừa nói tiếp, nhưng là lời nói vẫn không có nói ra khỏi miệng. Từ Phượng đại công tử vị trí, chính là truyền đến một đạo tí tách thanh âm của, đây là, đái, mọi người trong lòng, ở nơi này trong nháy mắt, đều là nổi lên đồng nhất cái ý nghĩ. Sau đó, cơ hồ là chỉnh tề như một ánh mắt của mọi người, đều là hướng về Phượng đại công tử đầu quá khứ. Không phải, lần này không phải ta. Phượng Diệu nhìn thấy mọi người ánh mắt, hầu như liền đoán được mọi người là thế nào nghĩ tới. Liền, hắn chính là cuống quýt giải thích, lần này thật không phải là hắn. Hắn làm sao có khả năng bị trước mặt mọi người đái lên tiếng đây? Là ta, bỗng nhiên, khi hắn bên cạnh truyền đến một thanh âm, là mặt kia da rất dày da hỏa, vừa ta không cẩn thận đem cốc nước vãi phát ra. Người này dơ lên cái chén trong tay. Hắn cũng không hề nói dối. Vừa chính là hắn không cẩn thận đem trong ly ai rắc ra đến rồi. Rõ ràng, chúng ta đều hiểu. Đương nhiên, nha, hóa ra là như vậy a. Mọi người tại đây đều lộ ra một bộ tất cả mọi người hiểu dáng vẻ. Thế nhưng rất hiển nhiên, có Lý Tần Chiêu vì là Phượng Diệu giải vây một màn, hiện tại, bọn họ cũng tự động đem mặt mũi này ra rất dày ra hỏa.